Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, lấy sử làm gương. Lưu Bị đi vào Hứa Thiệu trước phủ, Giản Ung đưa lên danh thiếp, Hứa Thiệu đã đang chờ, rất nhanh liền phái người ra nghênh tiếp, đem Lưu Bị một hàng đón vào, phân chủ khách ngồi xuống, Quan Vũ. Trương Phi lại không chịu tại Hứa Thiệu an bài trên ghế vào chỗ. Án Đao đứng sau lưng Lưu Bị. Quan Vũ, Trương Phi dáng người cũng rất cao. Riêng là Quan Vũ, vô cùng có áp bách lực. Lại thêm một đôi mắt phượng nửa mở nửa khép. Ánh mắt không tốt, đều khiến người cảm thấy hắn tùy thời có rút đao chém người khả năng. Hứa Thiệu âm thầm kêu khổ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác đến Tôn Sách thực cũng khá, chí ít không có trực tiếp cùng hắn đánh. Hàn huyên vài câu, Hứa Thiệu hỏi Lưu Bị ý đồ đến. Lưu Bị xác thực đối Hứa Thiệu không có gì kính ý. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, đắc tội Hứa Thiệu cũng không sáng suốt. Hắn rất khách khí, tự giới thiệu đồng dạng, đặc biệt nhắc đến chính mình là Lô Thực đệ tử, chinh phạt Hoàng Cân có công, còn từng gấp rút tiếp viện Khổng Dung. Đối với mình bị Tôn Sách đánh bại sự tình, hắn cũng không có giấu giếm, từng cái như thật nói ra, tự nhận dùng binh không bằng Tôn Sách, bị bại tâm phục khẩu phục vân vân. Sau cùng thành khẩn hướng Hứa Thiệu thỉnh giáo, mịt mờ biểu thị hy vọng được đến Hứa Thiệu phê bình. Hứa Thiệu một mực yên tĩnh đang nghe, càng nghe tâm tình càng buông lỏng. Trong lúc bất tri bất giác, dường như lại trở lại lúc trước chủ trì Nguyệt Đán Bình thời gian. Mặc kệ cỡ nào tự phụ người, ở trước mặt hắn đều sẽ cúi đầu, sợ đến một câu ác bình, danh tiếng quét rác, kiêu ngạo như Viên Thiệu, cũng cố kỵ hắn đánh giá. Tại nhập cảnh trước đó phân phát theo người, xe đạp nhập cảnh, chỉ là Lưu Bị. Ở trước mặt hắn biểu hiện được cung kính như thế quả thực không thể bình thường hơn được. Hôm qua nhất thời ngông cuồng, đoán chừng là mới đến nhiệm sở, còn không có cởi xuống quân doanh khí tức đi. Đi qua một đêm lắng đọng, hắn rốt cục rõ ràng chính mình thân phận. Học trò không nói, phía dưới tự thành hề. Đây chính là Nguyệt Đán Bình chính thức giá trị. Đang cùng Xuân Thu một chữ khen chê chi nghĩa không bàn mà hợp. Tại Lưu Bị tha thiết ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Thiệu loay hoay trong tay ngọc như ý, thật lâu trầm ngâm không nói. Hắn hưởng thụ Lưu Bị sùng bái, nhưng hắn thật không thích Lưu Bị. Không dùng Lưu Bị tự giới thiệu, hắn cũng đối Lưu Bị biết đại khái. Đối mấy tháng ở giữa mấy cái đổi chủ hành động cũng vô cùng xem thường. Nếu là mấy tháng trước, Lưu Bị liền hắn mặt cũng không thấy. Thế nhưng là vật đổi sao rời, hắn hiện tại không thể không cùng Lưu Bị giả vờ giả vịt. Cùng đối Lưu Bị đánh giá so sánh, hắn càng quan tâm là Tôn Sách dụng ý. Tôn Sách để Lưu Bị đi cầu bình đến tột cùng là cái gì mục đích? Là qua loa tắc trách Lưu Bị, vẫn là muốn uyển chuyển cầu hòa? Một khi cho Lưu Bị lời bình, Tôn Sách có thể hay không cũng tới cầu bình, nếu như hắn đến, cho hay là không cho, cho lời nói, lại cho một cái dạng gì lời bình. Cái này trẻ tuổi người thủ đoạn độc ác, khó có thể nắm lấy, không thể không phòng a. Hứa Thiệu trầm ngâm thật lâu, chậm rãi mở miệng, tướng quân họ Lưu, nhưng có hoàng thất huyết mạch, tổ tiên nghe nói xuất từ Trung Sơn Tĩnh Vương. Chỉ là chi thứ Lưu Viễn, lại nhiều trải qua chiến loạn, hệ thống gia phả thất lạc, đã khó có thể rõ ràng. Hứa Thiệu gật gật đầu, hệ thống gia phả tuy nhiên khó hiểu, nhưng tướng quân thật có cao tổ di phong. Tướng quân nếu là Lô Tử Can đệ tử, chắc hẳn đối với cao tổ sự tích có chỗ giải a. Lưu Bị do dự, không biết Hứa Thiệu câu nói này là có ý gì. Cao tổ di phong nói là ta giống cao tổ lũ chiến lũ bại, vẫn là nói ta giống như cao tổ xuất thân thấp hèn, là vô lại, trên sử sách đối cao tổ có thể không có lời gì tốt. Có biết một hai, vậy ngươi biết cao tổ vì sao có thể thành đại nghiệp sao? Lưu bị sờ lấy sạch sẽ bóng bẩy cái cằm, suy tư rất lâu, nghe Hứa Thiệu câu nói này, hắn lo lắng đã đi một nửa. Hứa Thiệu có chỉ điểm hắn ý tứ, coi như lui một bước nói, cũng là kiểm tra hắn, chí ít không có khinh bỉ. Lúc này thời điểm nói thiên mệnh sở quy loại hình hư từ thì không có gì hay. Tự nhiên muốn đến điểm có thể thao tác tính mệnh, cao tổ, có thể dùng người. Hứa Thiệu mỉm cười gật gật đầu, cao tổ dùng dạng gì người? Nhìn lấy Hứa Thiệu nụ cười, Lưu bị tim thình thịch đập loạn, hắn càng phát ra tin tưởng Hứa Thiệu đang chỉ điểm hắn. Hắn minh tư khổ tưởng, tựa như đối mặt trong cuộc đời trọng yếu nhất khảo thí. Cao tổ như thế nào dùng người? Cao tổ dưới trướng có Tào Tham, phiền khoái các loại dũng sĩ. Nhưng hắn đánh giá tối cao ba người lại không phải Tào Tham, phiền khoái, mà chính là Tiêu Hà, Trương Lương bọn người. Lưu bị đột nhiên linh quang nhất thiểm, minh bạch Hứa Thiệu ý tứ. Hắn thốt ra, cao tổ dùng thư nhân. Hứa Thiệu khẽ than thở một tiếng, tướng quân không phải người bình thường, Thiệu cũng nông cạn, không dám vọng bình. Nguyện lấy Lưu Hầu Mộ cao tổ nói đem tặng, tướng quân đãi thiên bẩm, tuy nhiều gặp trắc trở, tất có long đằng thời điểm, xem tướng quân sau lưng hai cái vị này dũng sĩ chắc là Tào Tham, phiền khoái hàng ngũ, tướng quân khiếm khuyết người. Lưu Hầu, nguyện tướng quân kiên nhẫn chờ đợi, Lưu Tâm thăm hiền, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Hứa Thiệu nói, cầm ngọc như ý chắp tay thi lễ, đây cũng là muốn tiễn khách ý tứ. Áo xanh gia đình liền từ dưới hiên lóe ra, đứng yên một bên. Lưu bị nghe được như lọt vào trong sương mù, Hứa Thiệu khen hắn một trận, lại không chịu cho hắn lời bình. Đây là ý gì? Nếu như Tôn Sách hỏi, ta trả lời thế nào hắn? Hắn danh xưng tiểu bá vương, ta là cao tổ tái thế, hắn có thể hay không trực tiếp giết ta? Những thứ này thư nhân làm sao như thế tổn hại a? Bị ngu dốt, có thể hay không mời Hứa quân lại chỉ điểm một hai? Lưu bị giả bộ như không nhìn thấy dưới hiên áo xanh gia đình, mặt dày mày dạn hỏi. Hứa Thiệu giống như cười mà không phải cười, tướng quân, thiên huyền ảo khó hiểu, không thể nói thẳng, cần nhờ thể ngộ, đây là tướng quân cơ duyên, không phải ta có thể vọng đo. Lưu bị rất không cao hứng, ánh mắt lạnh dần, xem xét Lưu bị ánh mắt không tốt. Hứa Thiệu âm thầm than thở, vội vàng lại thêm một câu, tướng quân biết Trương Lương là nơi nào người sao? Hắn là Hàn Quốc cựu thần, hiện tại hẳn là Toánh Xuyên người a. Tướng quân kia hiện tại ở đâu? Hứa Thiệu cười đến thần bí khó lường, tướng quân không cảm thấy cục diện hôm nay cùng 400 năm trước cục diện lờ mờ tương tự sao? Tướng quân, người vì sao phải sách? Sách là vì hợp lý. Tại sao muốn xử? Xử là vì có chỗ tham khảo. Tướng quân, còn cần ta lại nói sao? Lưu bị mờ mịt nháy mắt, hắn tựa hồ có chút minh bạch, nhưng lại không quá minh bạch, tâm lý còn có một chút không nói ra lo nghĩ. Hứa Thiệu nói nhiều như vậy, hắn có thể hiểu được chỉ có một điểm, Hứa Thiệu để hắn lưu tâm thăm hiền, tìm kiếm hắn Trương Lương, lại nâng lên Toánh Xuyên người. Hắn nghĩ tới Tuân Úc, nghe nói Tuân Úc bị Hà Ngung xưng là vương tá chi tài. Hắn từng cùng Tuân Úc có duyên gặp mặt một lần, lại bỏ lỡ cơ hội. Tuân Úc có thể hay không thì là hắn trúng đích Trương Lương. Nếu như là như thế tôi nói, hắn chẳng phải là đã bỏ lỡ trọng yếu nhất người kia. Lưu bị càng nghĩ càng thấy đến Hứa Thiệu nói là ý tứ này. Tâm tình cũng càng phát ra bất an, dần dần như đưa đám. Hắn đần độn u mê rời đi Hứa Thiệu nhà, dọc theo đường cái đi về phía trước, bất chi bất giác đi vào Tôn gia trước cửa phủ. Bỗng nhiên linh cơ nhất động, Cao Tổ là làm sao tiến Hàm Dương? Là thừa dịp Hạng Vũ tấn công Cự Lộc thành phía dưới Tần quân. Cùng Trương Hàm, Vương Ly bọn người tử chiến lúc thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại Viên Thiệu chiếm cứ Hà Bắc, chính như lúc đó Trương Hàm, Vương Ly, Tôn Sách chiếm cứ Trung Nguyên, chính như lúc đó Hạng Vũ. Giữa bọn hắn tất nhiên có một trận quyết chiến. Nếu như ta có thể thừa dịp lấy bọn hắn quyết chiến thời điểm đi Trường An, phụ thuộc Thiên Tử, chẳng phải là thì cùng Cao Tổ nhập Hàm Dương một dạng. Tuần Úc ngay tại Trường An, hắn nếu thật là ta tử phòng, nhất định là đang chờ ta. Lịch sử quả nhiên là tương tự a, mà lại là kinh hãi người tương tự. Lưu bị bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười ra tiếng. Tôn Sách vừa vặn đi ra ngoài, gặp Lưu bị đứng ở trước cửa cười ngây ngô, nhịn không được hỏi một câu: Lưu Huyền Đức, ngươi cười cái gì, vui vẻ như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN